Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968. Người đàn bà chanh chua còn sống. 2. Thấy được Lộc Chấp Tử, Lộc Vô Ngân lại lần nữa trở nên lực lượng 10 phần. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, Hắc Long hướng hắn đi đến, kết quả hắn không chút nào sợ. Mà là đối với Lộc Chấp Tử kêu lên, ngươi để cho bọn họ khi dễ ta, ngươi hảo hảo nhìn bọn họ như thế nào khi dễ ta. Ngươi còn có thể giúp bọn hắn nghĩ kế đâu, ngươi giúp đỡ đen kẻ đần xuất cái chủ ý, để cho hắn đánh chết ta, nhanh lên giết chết ta. Lộc Chấp Tử thân thể gần như muốn run rẩy, nàng đỏ hồng mắt nói, đừng như vậy, tiểu tiểu, chúng ta thật vất vả gặp mặt. Chúng ta bây giờ đều thành niên. Hảo hảo, nói cho ngươi đừng gọi ta tiểu tiểu. Ta cũng không gọi Lộc Vô Ngân. Ta là Tào, gia, binh. Lộc Vô Ngân lạnh lùng nói. Chúng ta có cái gì tốt nói? Không có gì hảo nói. Ngươi liền liên hợp hai người kia cùng nhau khi phụ ta hảo. Tốt nhất cầm ta giết chết. Như vậy ngươi liền cao hứng. Đúng hay không? Nhìn xem Lộc Chấp Tử gần như muốn tan vỡ bộ dáng, Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long vẫy vẫy tay ra hiệu hắn rời đi. Hắc Long lấy nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân lại là không sợ, hắn hồi lấy càng nghiêm khắc ánh mắt. Ngao Mộc Dương đem Lộc Chấp Tử vịn về phía sau viện ngồi xuống. Lộc Vô Ngân đuổi tới hậu viện xô đẩy hai người, trong miệng kêu lên, trả lại cho ta di động, cầm điện thoại di động ta cho ta. Thấy vậy Hắc Long trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng khó chịu giống, Lộc Vô Ngân sợ tới mức run rẩy. Bất quá hắn kéo lại Lộc Chấp Tử, lập tức dũng khí tăng gấp đôi, tiếp tục xô đẩy bọn họ. Ngao Mộc Dương không có quản lý hắn, chỉ là ôm lấy Lộc Chấp Tử đưa nàng về phía sau viện dưới bóng cây nghỉ ngơi. Lộc Vô Ngân lớn lối theo tới hậu viện, sau đó hắn không đi được, trên cây bàn lấy một con rắn, hoặc là nói một mảnh mãng xà, này xà bởi vì là từng vòng bàn trên tàng cây, cho nên nhìn không ra dài ngắn, liền có thể nhìn ra nó đầu có bóng bầu dục lớn như vậy. Sau này thân hình thành công nhân thủ cổ tay kích thước, thấy được Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử. Cự xà từ trên cây giò xét phía dưới tới đối với hai người le le lưỡi rắn. Tại nó sau lưng có một cái lớn mèo mập. Nó là tới cáo trạng. Quân chủ lại đăng nó trên mặt chọc chữ vương. Có thể Lộc Vô Ngân không biết. Hắn và cự xà liếc nhau. Cự xà kia băng lãnh đến không tình cảm chút nào ánh mắt để cho hắn nhịn không được run rẩy. So với Lộc Chấp Tử lúc trước run rẩy lợi hại hơn. Mãng xà, hắn lẩm bẩm nói, như thế nào có mãng xà a? Hắn sở dĩ không hại sợ Hắc Long, là bởi vì hắn biết mình tỷ tỷ là hắn ô dù. Hắn biết nhà mình tỷ tỷ, Hắc Long cùng Ngao Mộc Dương cũng không dám tổn thương hắn chừng mực. Có thể một mảnh mãng xà xuất hiện liền không đồng nhất. Hắn không tin này mãng xà cũng nghe tỷ tỷ của hắn. Thần sắc hoảng hốt lầm bầm một câu. Hắn rồi đột nhiên phản ứng kịp. Lộc Chấp Tử, chạy mau. Ngao Mộc Dương nghe được hắn lúc này chính mình không có chạy vẫn có thể nói ra một câu nói như. Vậy, nội tâm biên nắm chắc. Hắn khoát tay nói. Không cần phải chạy, đừng sợ. Đây không phải mãng xà. Không có khả năng. Đây không phải mãng xà là cái gì. Lộc Vô Ngân muốn chạy. Thế nhưng là hắn chân mềm lợi hại, một cái lực tại nơi này run cái sàng. Bất quá Ngao Mộc Dương lời để cho hắn hơi buông lỏng một chút. Hiển nhiên đối phương hai người phát hiện này cự mãng, bọn họ biết con rắn này tồn tại. Cái này xa hẳn là tính nguy hại không lớn, minh bạch đạo lý kia. Có thể hắn còn là sợ hãi. Ngao Mộc Dương nói, đây không phải mãng xà, đây là một mảnh hải xa. Khác nhau ở chỗ mãng xà không độc, hải xà kịch độc, tất cả hải xà đều có độc. Nghe hắn, Lộc Vô Ngân trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Tựa như đầy áp trạng thái hạ nồi áp suất thông gió cửa bị người mở ra đồng dạng. Lộc Chấp Tử tâm tình sa sút nói, đừng dọa hù hắn, đệ đệ, đây đúng là một mảnh hải xa. Ngươi, Lộc Vô Ngân muốn nói cái gì, nhưng dập đầu nói lắp mong phun ra ba cái ngươi về sau hắn nói không ra. Nồi áp suất thông gió cửa bị mở ra tiếng gào thét lại lần nữa vang lên. Lộc Chấp Tử lớn tiếng nói, đây là hải xa, nhưng nó rất dịu dàng ngoan ngoãn, tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Nồi áp suất bên trong khí rất đủ, tiếng gào thét một mực ở vang dội kêu. Lộc Chấp Tử vỗ vỗ xà vương đầu khiến nó đi nuôi dưỡng chỉ trốn tránh. Xà vương bất mãn quay đầu lại nhìn về phía quân chủ. Lộc Chấp Tử đành phải lấy trước cái chén trà hướng quân chủ ném đi. Thấy vậy, xà vương mới uốn lượn lấy leo hướng nuôi dưỡng trì, ăn được uống hảo còn có kim tích điều trị thân thể. Xà vương cái đầu cực lớn, có 3 mét nhiều hơn phân nửa chiều dài. Xà vương rời đi, Lộc Vô Ngân thất hồn lạc phách đi tới ngồi ở ghế nằm. 2 tỷ đệ ngồi cùng một chỗ, tâm tình tương tự tình huống, bọn họ bộ dáng xác thực rất giống nhau. Trọn vẹn qua hảo vài phút, Lộc Vô Ngân mới kéo dài được một hơi, trì hoãn qua khí, hắn trước đối với Lộc Chấp Tử hô, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Đệ đệ, ngươi như thế nào có mặt nói như vậy? Ai cho ngươi dũng khí để cho ngươi gọi ta như vậy? Lương tĩnh như sao? Lộc Chấp Tử thất thần nhìn xem hắn nói, không phải, ngươi hãy nghe ta nói, trước kia ta không đúng. Đối với ngươi không có biện pháp, ngươi hãy nghe ta nói, ta không nghe, ngươi lưu lại sau khi chết đi cho ngươi cái kia chết trong núi thiếu đạo đức đa giải thích. Lộc, Vô Ngân vẻ mặt chán ghét cắt đứt nàng. 3. Lộc Chấp Tử phất tay cho hắn một trường, đem hết toàn lực kêu lên, ngươi sao có thể nói như vậy? Lộc Vô Ngân bị đánh sững sờ, hắn nổi trận lôi đình đều muốn động thủ. Có thể Ngao Mộc Dương, Hắc Long trước tiên vén tay áo lên, mặt khác hắn vẫn dùng ánh mắt còn lại thấy được cái kia chó dữ cùng 2 cái sói cũng đứng lên. Vì vậy hắn liền thăm dò tại Lộc Chấp Tử trước mặt. Trong miệng kêu lên, ngươi đánh a, ngươi dùng sức đánh, ta mẹ nó nếu phản kháng ta liền không phải Tào gia tử tôn. Hắc Long nhăn mong lên lông mày. Dùng tay ra hiệu đối với Ngao Mộc Dương biểu đạt chính mình ý tứ. Thằng này như thế nào cùng cái người đàn bà chanh chua giống như. Ngao Mộc Dương biết nơi không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được cười. Lộc Vô Ngân rất lợi hại, lại có thể tại nhận thức không được 1 giờ liền nhắm trúng Hắc Long chủ động dùng tay ra hiệu biểu đạt chính mình ý tứ. Muốn biết rõ Hắc Long rất là trầm mặc ít nói. Bình thường khả năng vài ngày cũng không phát ra thanh âm cũng không dùng tay ra hiệu. Bất quá Hắc Long nghĩ chính là hắn nghĩ, Lộc Vô Ngân chính là cái không có sữa giấy người đàn bà chanh chua. Lộc Chấp Tử bị hắn bức khóc lên, nàng lôi kéo đệ đệ bờ vai khóc ròng nói, ngươi liền không phải Tào gia tử tôn, Tào gia không có cầm 2 người chúng ta đương chính bọn họ người. Ngươi nghe bọn hắn cho ngươi đặt tên chữ, Tào gia binh nha, ngươi chính là bọn họ Tào gia nuôi quân a. Lộc Vô Ngân đẩy ra nàng nói bậy, chính ngươi lung tung rõ ràng đọc, ta liền hỏi ngươi trở về qua Trung Thu sao? Ngươi muốn là trở về, liền đi theo ta, như vậy ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ, nếu như ngươi không quay về, kia chính ta rời đi. Chính mình trở về qua Trung Thu. Nói qua, trên mặt hắn lộ ra dứt khoát biểu tình. Bất quá ta cho ngươi biết. Lộc Chấp Tử, ta cho ngươi biết. Nếu như năm nay chúng ta như cũ không thể cùng một chỗ qua Trung Thu. Vậy chúng ta đời này tình đoạn nghĩa tuyệt. Lại không có bất kỳ liên quan. Trừ nhắc tới phụ thân Lộc Lâm sâu ra. Đây là Lộc Chấp Tử khóc thương tâm nhất một lần. Ngao Mộc Dương đi lên đem Lộc Vô Ngân kéo ra, nói, ngươi đi theo ta, ta nói với ngươi, năm nay Tết Trung Thu hai người các ngươi khẳng định cùng một chỗ qua. Bất quá ngươi cũng muốn theo chúng ta cùng đi Kim Lăng qua. Đúng không? Lộc Vô Ngân khinh miệt cười nói. Không đúng, là hai người các ngươi năm nay Trung Thu lưu ở thôn chúng ta trong qua. Ba người chúng ta người một nhà, ta ba cái một chỗ qua. Lộc Vô Ngân trên mặt nụ cười ngưng trệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.